dài nét về dạng Phật Thánh Thành, The Stately City of 10,000 Buddhas. Khác với đạo Phật ở phương Đông đã trải qua hơn 2.000 năm lịch sử, Phật giáo ở Mỹ Quốc chỉ mới phôi thai, sinh mầm nảy mạ trong khoảng thế kỷ này. Do vậy, khi đem Phật Pháp truyền tới Mỹ, nhu cầu đòi hỏi chư Tăng trước thâm ngộ Phật chỉ, thông suốt tam tạng, đạo hạnh cao vút. Sao là có thể vận dụng Phật lý viên dung với nền văn hóa Tây Phương, dùng ngôn ngữ thời đại. Nền tảng chủ yếu trong việc hoằng pháp là kiến thiết Tùng Lâm, định đặt một chế độ tăng lữ với giới luật nghiêm minh, tạo nhân duyên thuận lợi cho chư Tăng Ni học tập, nghiên cứu, tu trì và hành đạo. Với những điểm then chốt ấy, năm 1959, Hòa Thượng Tuyên Hóa, vị đệ tử kế thừa tâm ấn của Đại Hòa Thượng Hư Dân, sáng lập ra Tổng hội Pháp giới Phật giáo để chủ động việc hoằng pháp. Năm 1966, giảng đường Phật giáo ở Cựu Kim Sơn được thành lập, rồi tiếp theo là Chùa Kim Sơn. Năm 1973, Viện Quốc tế Dịch Kinh ra đời. Mục đích chính của viện là dịch chính xác, dễ hiểu tam tạng kinh điển, kinh, luật, luận từ tiếng Phạn và Hán ra các ngôn ngữ khác trên thế giới như tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật và Việt. Song song với chính văn, phần phiên dịch còn kèm theo lời giảng nghĩa của Hòa Thượng Tuyên Hóa, khiến cho độc giả đời nay có thể dễ dàng am hiểu Phật lý và dễ dàng áp dụng vào sự tu hành, sinh hoạt thực tiễn. Năm 1976, Hòa Thượng sáng lập Vạn Phật Thánh Thành, một đại tùng lâm với hơn 70 tòa nhà tọa lạc trên 500 mẫu đất ở Tan Mage, miền Bắc California. Tất cả tăng ni cư sĩ không phân biệt chủng tộc đều có thể tới tu hành ở Vạn Phật Thánh Thành, bởi vì mục đích chính của tùng lâm ấy là dành cho tất cả mọi chúng sanh nào chân tâm thành ý muốn tới đó tu hành. Cùng năm ấy, năm 1976, Hòa Thượng sáng lập ra trường Đại học Pháp Giới với 4 mục đích: truyền bá giáo nghĩa của đạo Phật, hun đúc chân tâm của mọi người, tạo lợi ích cho xã hội và giác ngộ tất cả chúng sanh. Các vị tăng ni cư sĩ trú tại Vạn Phật Thánh Thành đều sống thanh đạm, hướng theo 6 tông chỉ của Thánh Thành là không thanh, không tham, không truy cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không dối trá. Thanh thiếu niên nam và nữ ở Vạn Phật Thánh Thành sống biệt lập. Các em hàng ngày có thể theo học trường tiểu học Dục Lương hay trường trung học Bồi Đức, là bộ phận trực thuộc của trường Đại học Pháp Giới. Ở đây, học sinh, sinh viên đều giữ nếp sống thanh khiết, ăn chay, không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, xa rời truyền hình, chiếu bóng và các tập quán ngoài đời. Đến nay, sau gần 30 năm phát triển, Tổng hội Pháp giới Phật giáo đã sáng lập ra nhiều đạo tràng ở khắp nơi, trong cũng như ngoài nước. Xin xem phần cuối của cuốn sách.